Làm trước yêu sau summer. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Lâm Hiên đều mềm nhũn, chân trụi nằm ở trên bàn, lông mi cũng dính một chút nước dâm. Cả người thoạt nhìn vừa thơm vừa mềm, giống một cái bánh kem vừa mới ra lò tản mát ra mùi hương quyến rũ. Chọc cho ngón trỏ của nam nhân lại di chuyển, Thẩm Úc tiến đến giữa hai chân Lâm Hiên. Đầu lưỡi thô ráp liếm một cái lên lỗ, mềm mại phì nộn, cả người Lâm Hiên run lên nhè nhè, nức nở nói, ca ca, từ bỏ, a ha, Thẩm Úc cũng không để ý cậu. Đầu lưỡi liếm liếm lỗ, rồi lại liếm hai bên bắp đùi, một bên liếm còn một bên cởi quần áo của bản thân. Nhìn đến bụng Lâm Hiên dính tinh dịch, cũng không nhịn được mà liếm lên. Đem tinh dịch mà Lâm Hiên bắn ra đều nuốt vào trong miệng. Lâm Hiên trơ mắt nhìn Thẩm Úc liếm hết. Một bên liếm còn một bên dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn mình. Trong ánh mắt mang một chút tà nịnh tán tỉnh. Người nam nhân này thật sự lớn lên quá mức anh tuấn. Hắn mới 18 đã tuấn tú đến mức đa số người vừa nhìn thấy đều sẽ sinh ra hào cảm. Mà Lâm Hiên hiện tại cũng đã hoàn toàn trầm luân. Lâm Hiên 17 tuổi, đã bị Thẩm Úc đến 9 dục, vừa mới phát tiết xong. Dục vọng trong người Lâm Hiên lại bị môi lưỡi của Thẩm Úc chậm rãi đốt lên. Đặc biệt là sau khi nhìn dáng người của hắn, dáng người Thẩm Úc cực đẹp, cánh tay cùng ngực bụng đều có cơ bắp. Tuy không phải là cực cường tráng, mà chỉ là cơ bắp hơi mỏng. Thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng lại cực kỳ vừa mắt. Dương V, tê dưới háng thô to ngẩng cao, hơi hơi mang một chút độ cong uốn lượn thoạt nhìn làm người sợ hãi. Lâm Hiên cắn môi, thân thể càng thêm hưng phấn. Không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới hình ảnh vừa rồi mới mút. Cho Thẩm Úp, tức khắc lại thẹn thùng không thôi. Chính là lại không khống chế được cứ nghĩ đến. Chờ Lâm Hiên phục hồi tinh thần, chóp mũi đã ngửi được một cỗ hương vị tanh nồng. Can, bự nóng hầm hập kia đã tiến đến bờ môi của cậu. Quy đầu to lớn đối diện làm Lâm Hiên trợn mắt, ngơ ngác không biết đáp lại thế nào. Thẩm Úp nhẹ nhàng cười cười, dùng lớn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Lâm Hiên. Hiên Hiên, mau chào hỏi, lớn mà em yêu thích đi nào. Bự đánh một cái lên má Lâm Hiên làm mặt cậu nóng ran. Lâm Hiên thậm chí còn cảm giác được trên mặt mình đều dính tinh dịch của nam nhân. Vươn đầu lưỡi, liếm cho ca ca nào. Thẩm Úc không chút khách khí mà hạ mệnh lệnh. Lâm Hiên, hức, lại liếm. Thẩm Úc, ca ca thích. Lâm Hiên nhắm mắt lại mà liếm lên căn dương vê, tê nóng nổi kia. Nóng quá, hương vị cũng thật nồng. Hôm nay đã là lần thứ hai Lâm Hiên mút cho Thẩm Úp, tính qua cũng chỉ mới 3 lần. Gôn TH, T của Thẩm Úp thô to dọa người, mà cậu đã biết kỹ thuật mút. Đầu lưỡi từng chút liếm quy đầu, thậm chí hơi bĩu môi hút lấy mã mắt của Thẩm Úp. Đem nước sốt bên trong đều hút ra rồi lại nuốt hết vào. Vốn là sự tình sẽ cảm thấy duyệt đối chán ghét. Trải qua rồi mới phát hiện bản thân lại thích vô cùng. Vô luận là hương vị từ côn TH, tê phát ra hay là mùi vị tinh dịch tanh mặn, Lâm Hiên đều cực kỳ thích. Mỗi một lần liếm là thân thể lại hưng phấn thêm một chút. Cuối cùng không cần Thẩm Úp ra mệnh lệnh, Lâm Hiên đã biết biến hóa góc độ mà liếm căn. Bự kia, giống như liếm một cây kem. Biểu tình trên mặt cậu cũng không có nửa phần cưỡng bách, mà là mang theo một chút vui thích không khống chế được. Hô, miệng dâm của Hiên Hiên quả nhiên thích ăn, lớn mà, Thẩm Úp nhìn Lâm Hiên thuần thục liếm, cho mình, thân thể càng thêm kích động. Kỹ thuật của Lâm Hiên không tính là tốt, nhưng chỉ cần cái hình ảnh này thôi cũng đủ để kích thích tình dục của nam nhân. Thẩm Úc bị Lâm Hiên liếm một lát liền không nhẫn nại được. Rút dương về, tê bị liếm ướt ra. Tách hai chân của Lâm Hiên, dùng, lớn thô cứng cọ sát giữa hai đùi. Hiên Hiên sao mà dâm quá, Dương V, T của em cũng cứng lên rồi này. Thẩm Úp nhìn Dương V, T nhỏ của Lâm Hiên đang ngẩng cao mà cười nói, hóa ra lúc Hiên Hiên liếm cho ca ca cũng sẽ cứng lên sao? Thế mà em còn cãi bướng nói bản thân không phải là đồ đĩ dâm thích ăn. Lớn, chứng cứ trước mặt, Lâm Hiên vô lực phản bác. Can, lớn nóng hầm hập kia đang cọ sát lỗ của cậu, quy đầu để ở ngay miệng. Lâm Hiên ngoan ngoãn mở hai chân ra, cắn môi, dùng đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mình nhìn Thẩm Úp. Chờ đợi được hắn xâm chiếm, bị ánh mắt như vậy nhìn làm sao mà Thẩm Úp chịu được. Vốn dĩ hắn còn muốn tra tấn Lâm Hiên một lát, thế nhưng lại không nhẫn nại được. Lớn đều lớn một vòng, nhanh chóng, vào, non, Thẩm Úp gấp gáp dùng quy đầu mở ra miệng. Ướt mềm kia, quy đầu to như trứng gà đem lỗ, căng chặt, một chút khe hở cũng không có. Dâm của Hiên Hiên sao mà chặt thế? Không phải bị ca ca hai lần rồi sao? A, hức, a, Lâm Hiên có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong. Cậu cảm thụ được căn lớn kia đang từng chút vào, nhìn thấy Thẩm Úp lấy bao cao su ra, cậu do dự mở miệng. Thật ra, có thể bắn vào trong. Thẩm Úp tròn mắt, nếu mang thai thì sao? Lâm Hiên bị hỏi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhẹ giọng giải thích. Ngày hôm qua sau khi cậu đưa tớ về, tớ lấy báo cáo sức khỏe mà lúc trước mẹ mang tớ đi kiểm tra nhìn một chút. Lâm Hiên tạm dừng một chút nhìn Thẩm Úp, nói tiếp, xác suất để tớ mang thai cực thấp. Hơn nữa hiện tại còn chưa phát dục hoàn toàn, căn bản không có khả năng mang thai. Thẩm Úp kinh ngạc không thôi. Vậy ca ca có thể bắn trong thân thể của bảo bối sao? Thẩm Úp nhịn không được, thò tới hôn lên môi Lâm Hiên. Một bên dùng, lớn thô dài thong thả cọ sát lỗ, ướt át đói khát, hai miệng trên dưới của Lâm Hiên đều được âu yếm. Chỉ chốc lát đã không chống cự nổi, trong cổ họng cũng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Thẩm Úp biết cậu đã bắt đầu phát n, ưng. Lực độ thọc ra rút vào lớn một chút, nhiều lần, đến điểm dâm làm Lâm Hiên càng thêm rên rỉ. A, a ha ha, hức, Lâm Hiên không ngừng kêu dâm, từ trong xương cốt lộ ra khoái cảm sung sướng làm cậu càng thêm trầm luân. Gôn TH, T của Thẩm Úp vừa to vừa dài, độ cong uốn lượn ở mỗi lần thọc vào rút ra đều có thể chạm đến điểm dâm thoải mái nhất của Lâm Hiên. Chỉ là động tác thọc vào rút ra đơn giản mà thôi đã làm cho Lâm Hiên ưng không chịu được. Khóe miệng không nhịn được mà chảy nước miếng. Thẩm Úp vừa chăm chú, vừa cúi người liếm đầu V của Lâm Hiên. Vốn thịt vú sưng đỏ bị Thẩm Úp hút càng thêm hồng diễm. Thọc vào rút ra gần 10 phút sau, Thẩm Úp cười cười nói, sao, dâm của Hiên Hiên càng lúc càng ướt vậy? A, a ha, quá nhanh, Lâm Hiên sướng run người, hai chân khoác lên eo của nam nhân, gôn TH, T bị, đến run lên, thi thoảng còn cọ sát trên bụng của mình, cậu nhìn bụng mình gồ lên hình dáng côn TH, T của nam nhân, lỗ. Không nhịn được mà càng lúc càng chảy nhiều nước dâm. Hiên Hiên đúng là một đĩ dâm n, ưng, mà, Thẩm Úp mê luyến nhìn lỗ của Lâm Hiên, nghĩ đến nơi này chỉ có mình hắn tiến vào, liền không khỏi kích động. Căn Dương V, T, càng lúc càng nhanh. Thẩm Úp cầm hai chân Lâm Hiên kéo xuống, làm hoàn toàn lộ ra lỗ, đang nuốt ăn, lớn, một bên dùng sức. Quy đầu to lớn hung hăng, vào sâu bên trong, ca ca muốn, mở tử cung của Lâm Hiên, bắn tinh dịch cho em nhé, được, à, sâu quá, khoái cảm mà, khôn ngừng lan ra toàn thân, hình ảnh, dâm ướt át ngậm lấy côn TH, tê hiện ra rõ ràng trước mắt làm Lâm Hiên xấu hổ vô cùng, rồi lại không nhịn được mà mở to mắt, nhìn hình ảnh chính mình đang bị, sướng, sướng quá, dâm của bảo bối bị thành hình dạng lớn của ca ca rồi. Mút chặt như thế, đút toàn bộ cho em nhé. Thẩm Úp liên tục đỉnh lộng mấy chục cái, cuối cùng cũng cảm nhận được lỗ, cũng mở ra một khe hở. Hắn rút ra, lớn bị nước dâm tưới ướt, lại hung hăng vào, lần này quy đầu mạnh mẽ mà. Tới tử cung của Lâm Hiên, bị tử cung kiều nộn gắt gao hấp thụ, mà ngun cây dương vê, tê hoàn toàn cắm vào lỗ của Lâm Hiên, cảm giác bên trong hút cắn làm Thẩm Úc sướng đến da đầu tê dại. Liều mạng nhẫn nại mới có thể nhịn xuống không bắn tinh. Lâm Hiên hiển nhiên cũng sướng đến cực hạn, không ngừng hét chói tai, thịt cũng gắt gao cắn mút, lớn, địa phương kết hợp của hai người không có một khe hở. Kín kẽ giống như trời sinh để kết hợp với nhau, lỗ của Lâm Hiên không ngừng phun trào nước dâm, theo lực độ của nam nhân mà phun tung tóe. A ha, a, sướng, a a a, tử cung của không ngừng bị mở, khoái cảm ngập đầu giống như thủy triều ập tới, làm cậu sướng đến điên người. Ca ca muốn bắn rồi, bắn tới tử cung của Hiên Hiên nhé. Làm mỗi làm tấc, dâm của Hiên Hiên đều dính tinh dịch của ca ca. Thẩm Úp nhìn chằm chằm Lâm Hiên, vươn người tới ngậm lấy bờ môi của cậu. Ta nịnh cười, để Hiên Hiên hoàn toàn trở thành người của ca ca. Được, a, Lâm Hiên ỉ lại, bám vào người Thẩm Úp khóc nức nở. Bị, phát ra tiếng rên rỉ khát cầu. Cho em, a ha, để em cao trào. Hức, bị, bắn, theo tiếng hét chói tai của Lâm Hiên. Thịt lại dồn dập co rút, Thẩm Úp cố gắng thọc vào rút ra thêm vài cái rồi bắn ra một cỗ tinh dịch tanh nồng. Bị nhiều lần, Lâm Hiên tựa hồ đã thản nhiên hơn rất nhiều. Cậu tách hai chân ra, khóa ngồi trên eo Thẩm Úp, dùng lỗ đít ướt đẫm chủ động nuốt lấy cây côn TH. Tê kia, một bên cố gắng thọc vào một bên ấm ức khóc. Lớn quá, ăn không được. Hức, Thẩm Úp xoa dương vê tê của cậu, khẽ cười nói, có thể mà, bảo bối ngồi xuống từ từ thôi, ca ca sẽ làm ngựa đực cho em mặc sức cưỡi. Những lời này tựa hồ kích thích dục vọng của Lâm Hiên. Cậu nỗ lực ngồi xuống, sau khi nuốt được quy đầu của nam nhân liên khá thông thuận, mông trầm xuống, nguyên cây dương vê tê hoàn toàn vào lỗ đít, đem vách ruột hoàn toàn căng ra. A, căng quá, thật thoải mái. Lâm Hiên đã trải qua vài lần tình ái với Thẩm Úp, cũng biết điểm G của mình nằm ở đâu. Cậu cố tình dùng lớn thô to kia cọ sát tuyến tiền liệt của mình, làm lỗ đít càng ngày càng ướt. Gôn TH, tê đã bắn qua hai lần lại run run mà cứng lên lần nữa. Lớn của ca ca ăn ngon không? A, ăn ngon, a a a, chặt quá. Lâm Hiên vong tình cưỡi lên, bực của nam nhân, hoàn toàn quên mất hiện tại còn ở trên bàn cơm, cũng quên mất bản thân lúc nãy còn thẹn thùng như thế nào. Thích cưỡi, lớn như vậy, đúng là một con chó cái dâm đãng mà. Thẩm Úp nói ra từ ngữ vũ nhục hơn so với trước, nhưng bây giờ từ ngữ dâm loạn như thế nào cũng chỉ làm Lâm Hiên thấy thêm hưng phấn. Mông Lâm Hiên không ngừng phập phồng, kịch liệt vuốt ve thân côn TH, tê, thậm chí còn nói theo. A ha, em chính là chó cái dâm đãng, là chó cái N, ân thích ăn, lớn, a a a a, chặt quá, thật thoải mái. Lâm Hiên kêu dâm làm Thẩm Úp cũng cảm thấy cực kỳ kích thích. Từ một thiếu niên tính tình lãnh đạm hoàn toàn biến thành một dâm thú. Hắn hưởng thụ cảm giác được Lâm Hiên chủ động hầu hạ lại có chút không thỏa mãn tốc độ cùng lực đạo như vậy. Thẩm Úp dứt khoát thay đổi tư thế của hai người. Hắn muốn làm Lâm Hiên cao trào rồi lại cao trào. Muốn Lâm Hiên đến tự bắn rồi chính mình cũng sẽ bắn từng cỗ tinh dịch vào lỗ đít căng chặt kia. Để hai lỗ dâm của Lâm Hiên hoàn toàn bị sướng, chờ Lâm Hiên phục hồi tinh thần, cả người xấu hổ không thôi. Mình làm cái gì? mình lại cùng Thẩm Úc ở nhà không biết tiết chế mà chịch nhau cả ngày. Hai cái lỗ dâm bị bắn đầy tinh dịch, ngay cả miệng cũng đều nếm nùng tin của nam nhân. Hơn nữa lúc lỗ đít, Lâm Hiền không bị cưỡng bách mà còn là chủ động mở chân cưỡi lên eo Thẩm Úc. Dùng lỗ đít ướt đẫm nuốt ăn lớn của hắn, cầu xin Thẩm Úc, chính mình, những ký ức đó thi nhau kéo đến. Làm Lâm Hiền muốn phủ nhận cũng không có biện pháp. Thẩm Úc sảng khoái, hôn vài cái lên môi Lâm Hiền. Ôn nhu hỏi, tắm nhé. Lâm Hiền cũng cảm thấy trên người có quá nhiều dấu vết hoan ái, nên cũng gật đầu đồng ý. Thẩm Úc ôm Lâm Hiền vào phòng tắm, thả cậu vào bồn tắm rồi xả nước. Lâm Hiền thẹn thùng không muốn Thẩm Úc giúp cậu tắm rửa. Thẩm Úc cũng sợ bản nhân đột nhiên lại nổi thú tính, cho nên dứt khoát tắm vòi sen rồi nhanh chân ra dọn bàn ăn. Lâm Hiền tắm rửa sạch sẽ, tinh dịch từ hai lỗ dâm cũng bị moi đào ra. Lâm Hiền xấu hổ vô cùng nhưng chẳng còn cách nào. Sau khi tắm xong, Lâm Hiền đứng trước gương nhìn thân thể của mình. Trên bộ ngực che kín dấu tay cùng dấu hôn. Đầu V bây giờ vẫn còn dựng thẳng. Trên xương quai xanh, bụng nhỏ đều bị Thẩm Úc để lại dấu vết. Thậm chí là giữa hai chân. Lâm Hiền cảm thấy xấu hổ không thôi. Hai mép bị đùa giỡn sưng tấy đỏ tươi. Bên trong lỗ cũng bị cọ sát, thậm chí còn lưu lại khoái cảm bị qua mà còn hơi khép mờ. Lâm Hiền nghĩ tới Thẩm Úc cầm thú ngoài kia, chán ghét. Cách chương.